Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Huân Nhi nguy cơ. Đến chậm Hắc Ảnh, Mạc Thiên không có ở đây trong 2 tháng này. Già Nam Học Viện đã hoàn thành chiêu sinh. Lấy Tiêu Huân Nhi thiên phú dĩ nhiên là thành công bước vào Già Nam Học Viện. Bởi vì Mạc Thiên đến, thay đổi ban đầu tiến trình. Dẫn đến nàng đấu đế huyết mạch sớm giác tỉnh, hiện tại tu vi của nàng đã tăng vọt đến tam tinh đấu vương. Lấy Tiêu Huân Nhi thiên phú cùng mỹ mạo, vừa tiến vào Già Nam Học Viện dĩ nhiên chính là khiếp sợ toàn viện. Lúc trước Mạc Thiên đánh bại Liễu Kình trở thành thiên bảng đệ tam. Tiêu Huân Nhi đã đánh bại Lâm Tu Nhai trở thành thiên bảng thứ 2. Nhập viện vừa vặn 1 tháng. Trực tiếp trở thành thiên bảng thứ 2 để cho người ngưỡng vọng nữ thần. Tiêu Huân Nhi danh tiếng trong nháy mắt truyền khắp toàn viện. Không ai không biết, càng là thu hoạch người thầm mến vô số. Nhưng mà, nàng cũng không vui vẻ. Bởi vì nàng lúc tới Mạc Thiên cư nhiên không ở. Nàng tu vi trương lên chính là vì tìm Mạc Thiên báo thù. Hơn nữa lần này Lăng Lão đang bên cạnh nàng. Bảo vệ nàng, Lăng Lão là ngũ tinh đấu hoàng tu vi. Hắn lần này đi ra chính là vì tới giết Mạc Thiên. Tiểu thư cư nhiên ở đó Tiêu tộc bị người khi dễ. Đường đường cổ tộc Thiên Kim cư nhiên bị người khi dễ. Đây còn có, tất nhiên phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Chính là không nghĩ đến. Đến Già Nam Học Viện không bao lâu. Học viện cư nhiên gặp nguy cơ sinh tử, mà Tiêu Huân Nhi tuy rằng đến Già Nam Học Viện không lâu, nhưng đã bị Nam Tuyết thu làm đệ tử thân truyền. Sư đồ hai người quan hệ rất tốt, nàng đương nhiên không thể nào nhìn đến Già Nam Học Viện bị Hắc Minh tấn công. Tiêu Huân Nhi xuất chiến, Lăng Lão bất đắc dĩ cũng phải đi theo xuất chiến, đang bên cạnh nàng bảo vệ nàng. Nếu như không phải bởi vì Già Nam Học Viện bên này vô duyên vô cớ đều nhiều hơn Lăng Lão như vậy, một vị ngũ tinh đấu hoàng cường giả, sợ rằng tình hình chiến đấu sẽ thảm hại hơn. Mà Nam Tuyết dùng hoàng cực đan sau đó đã là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, nửa chân bước vào đấu tông lĩnh vực. Bình thường cửu phẩm hoàng cực đan có thể thăng lưỡng tinh, nhưng là bởi vì Nam Tuyết đã tại là đột phá đấu tông cánh cửa. Vì vậy mà còn đang kẹt ở bên ngoài. Bởi vì Già Nam Học Viện bên này không có đấu tông. Mà kia Hàn Phong là một vị ủng có dị hỏa hải tâm diễm nhất tinh đấu tông. Cho nên, cần Nam Tuyết cùng Khương Vân hai vị này cửu tinh đấu hoàng cường giả đỉnh phong hợp lực, mới miễn cưỡng có thể cùng kia Hàn Phong nhất chiến. Mà Hắc Minh còn dư lại hai vị cửu tinh đấu hoàng Kim Ngân nhị lão. Chính là từ Già Nam Học Viện nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có hai vị bộ viện trưởng liên thủ đối kháng. Bốn người bọn họ tu vi cao nhất bát tinh đấu hoàng. Tu là thấp nhất lục tinh đấu hoàng. Hệ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, Lăng Lão, phân biệt đối chiến Hắc Minh một vị đấu hoàng cường giả. Còn dư lại thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập trưởng lão cũng không đến đấu hoàng tầng thứ. Chỉ có thể cùng những cái kia đấu vương khai chiến. Nội viện bảng tìm được đối ứng đối thủ. Khai chiến 3 ngày, Già Nam Học Viện chết dòng dã 1.000 học viên. Cũng chính là chết 1/4, mà Hắc Minh bên kia còn chết hơn 100 người. Chiến tổn so sánh đã không còn hình dáng. Không cần 1-2 ngày, Già Nam Học Viện liền muốn không chịu đựng được rồi. Hơn nữa bởi vì bốn phía đã bày ra kết giới, cũng bị mong đợi lúc trước từ Già Nam Học Viện đi ra cường giả sẽ đến tiếp viện. Hàn Phong lần này đến có chuẩn bị, đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm tình thế bắt buộc. Hắn nhiều năm dừng lại ở cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Lần này tiến giai đến nhất tinh đấu tông sau đó, mới có niềm tin tấn công Già Nam Học Viện. Đáng tiếc, hắn còn không biết Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị Tiểu Hoa nuốt. Nếu mà biết, một trận chiến này là bực nào nực cười. Nhận định vị này Dược Hoàng trực tiếp tức đến thổ huyết đều biết. Mà Tiêu Huân Nhi trong 3 ngày qua đã giết ra uy danh hiển hách. Tuy rằng nàng chỉ là một vị tam tinh đấu vương, nhưng mà đã chém giết 2 vị tứ tinh đấu vương, 1 vị ngũ tinh đấu vương. Nó tu vi của hắn thấp hơn chết tại trong tay nàng càng là đếm không hết. Mạc Thiên Tại Tiêu tộc hành vi điên cuồng cho Tiêu Huân Nhi lưu trong tâm hạ rất lớn bóng mờ. Muốn giết Mạc Thiên loại này máu lạnh cuồng ma, nhất định phải so với hắn điên cuồng hơn mới được. Cho nên, đẹp như thiên tiên Tiêu Huân Nhi ở trên chiến trường triệt để biến thành một cái máy giết người. Tươi mới máu nhuộm đỏ nàng trắng tinh váy, trực tiếp liền nhiễm thành màu đỏ máu. Tiêu Huân Nhi 3 ngày này trực tiếp liền nhiều hơn một cái ngoại hiệu huyết tiên tử. Sự điên cuồng của nàng không thể so với Hắc Minh những người đó yếu hơn. Hơn nữa công pháp và võ kỹ cao cấp hơn, nhất định chính là trực tiếp miểu sát đồng giai. Hắc Minh những người đó cũng là được huyết tiên tử giết tới sợ run tim mất mật. Mà lần này, Hắc Minh cũng đã tổ chức cường giả đi giết Tiêu Huân Nhi. Người nữ nhân điên này đã giết quá nhiều Hắc Minh thành viên. Hắc Minh hẳn là trực tiếp phái ra 1 vị cửu tinh đấu vương cường giả. Chỉ nửa bước đều đã bước vào đấu hoàng tầng thứ, đi đánh chết Tiêu Huân Nhi. Bởi vì Hắc Minh đấu vương nhiều hơn Già Nam học viện, cho nên đây cửu tinh đấu vương có thể rút xuất thân tới giết nàng. Tiêu Huân Nhi mặc dù có chút mạnh mẽ, nhưng mà cũng không có mạnh mẽ đến Mạc Thiên cái cảnh giới kia. Để cho nàng càng cái cấp 3 cấp 4 còn có thể đánh một chút. Cửu tinh đấu vương đã cao nàng dòng giã cấp 6. Nàng là tuyệt đối không đánh lại. Đại khái đang đánh rồi 1 khắc đồng hồ sau đó, Tiêu Huân Nhi toàn bộ đã thủ đoạn dùng hết. Khắp toàn thân vết thương chồng chất. Lần này không chỉ là địch nhân máu, huyết tiên từ máu của mình cũng mau muốn chảy hết. Lại chết như vậy sao? Không cam lòng nha. Thật không cam lòng. Ta còn không có giết ngươi Mạc Thiên. Có lẽ thiên chú định ta vô pháp báo thù đi. Mạc Thiên, ta ở địa ngục chờ ngươi. Tiêu Huân Nhi đối với Mạc Thiên hận quá nhập cốt rồi. Trước khi chết còn đang suy nghĩ Mạc Thiên đại ma vương. Nhìn đến kia tức sắp đến kiếm ảnh, Tiêu Huân Nhi tuyệt vọng nhắm 2 mắt lại, 2 hàng thanh lệ từ nàng con ngươi tuyệt đẹp tuột xuống. Tiểu thư, đang cùng huyết tông tông chủ Phạm Lao đối chiến Lăng lão ngửa mặt lên trời gầm thét. Muốn rách cả mí mắt, không còn kịp rồi, hắn không cứu được, nếu mà tiểu thư chết rồi, đừng nói một cái Hắc Minh. Chính là 10 cái Hắc Minh đều phải bị cổ tộc trực tiếp tiêu diệt. Nhưng mà vậy thì thế nào? Tiểu thư chết nha. Ta đáng chết. Ta đáng chết nha. Ta không có bảo vệ tốt tiểu thư. Ta là cổ tộc tội nhân thiên cổ nha. Lăng lão cả người đều điên cuồng hơn rồi. Không để ý mình đã bị Phạm Lao công kích. Bay thẳng đến Tiêu Huân Nhi nhào tới. Hắn thậm chí cháy thiêu máu tươi của mình. Chỉ vì có thể càng nhanh một chút. Tiểu thư, tiểu thư. Lăng lão rất nhanh, nhưng mà hắn cách Tiêu Huân Nhi quá xa. Đấu hoàng cùng đấu vương là không thể đặt chung một chỗ chiến đấu. Dư âm đều sẽ động chết người. A, Lăng lão ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn phát thề nhất định phải đem Hắc Minh mỗi một người đều rút gân lột ra. Ngay tại đây muôn phần nguy cơ thời điểm, một cái thân ảnh màu đen như là ma thần hàng lâm. Chắn tại Tiêu Huân Nhi trước mặt. Converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.